Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 518. Chương 518. Chọc liền có thể mạnh lên. Tiểu Bạch Kỳ thật vẫn là có chút bản lãnh, chính là trên thân đẫm máu nhìn xem có chút dọa người. Vừa rồi ta đều bị hù chết. Tiểu Bạch bị một con gấu xám cắn một cái, nhìn xem đều đau. Đừng lo lắng, các ngươi nhìn Tiểu Bạch bộ dạng này, hẳn là không bị thương gì. Ha ha ha, không biết các ngươi hiện không? Tiểu Bạch hiện tại hảo tâm hư a. Cùng ta nhà nhị cáp đem trong nhà làm cho loạn thất bát tao, về sau ngồi xổm ở dưới đáy bàn không dám ra tới, bộ dáng giống nhau như đúc. Các du khách tại người xem trên đài nói đùa, vừa mới bắt đầu thời điểm đúng là có chút lo lắng. Bất quá theo phía dưới thế cục không hiểu thấu quỷ gì, lo lắng cái gì cảm xúc lập tức liền biến mất vô ảnh vô tung. Tiểu Bạch gia hỏa này làm sao lại ăn thiệt thòi? Gia hỏa này tặc đây, vẫn là đau lòng một chút kia hai đầu gấu xám đi. Các du khách giờ khóc giờ cười nhìn xem phía dưới hai con gấu xám, không khỏi một cỗ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cảm giác. Hai người các ngươi đầu gấu, thế mà bị Tiểu Bạch một con gấu trúc đuổi theo chạy. Không có tiền đồ a, quá không có tiền đồ. Tại các du khách từng cái tâm tình trầm bổng chập trùng về sau bất đắc dĩ lại cười lên thời điểm, Lâm Tiểu Bạch đang suy nghĩ muốn làm sao ra ngoài, nhảy xuống tới thời điểm không nghĩ quá nhiều, hiện tại muốn đi ra ngoài liền có chút khó khăn. Cái này gấu núi cùng hắn gấu trúc quán không giống, vách tường bên cạnh trụi lủi căn bản không có gắng sức địa phương. Muốn leo lên là không thể nào, nhảy ngược lại là có thể nhảy tới. Bất quá từ phía dưới này nhảy ra ngoài, nhưng từ trên cây nhảy đến trên tường rào không giống, nhìn xem quá dọa người. Hiện tại nhiều người nhìn như vậy, Lâm Tiểu Bạch cũng không dám làm loạn. Thật làm như vậy, các du khách đoán chừng liền thật bị hắn sợ choáng váng. Lâm Tiểu Bạch cũng không muốn bị xem như yêu quái đặc thù đối đãi. Đinh, nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng 100 điểm tích lũy cùng đối một cái túc chủ có kỹ năng tiến hành ngẫu nhiên rút ra. Thăng cấp, phải chăng hiện tại tiến hành thăng cấp? Đúng lúc này hệ thống thanh âm đột nhiên vang lên. Lâm Tiểu Bạch sửng sốt một chút mới nghĩ minh bạch lần này nhiệm vụ ban thưởng là cái gì ý tứ. Có thể thăng cấp một cái kỹ năng a, chính là không thể tự kiềm chế lựa chọn thăng cấp cái nào. Bất quá cái này cũng rất tốt, Lâm Tiểu Bạch đắc ý tại trong lòng suy nghĩ. Như thế thăng cấp xuống dưới, bản gấu trúc về sau sớm muộn có thể biến thành cấp gấu trúc. Cứu vớt thế giới, cứu vớt toàn nhân loại. Tất cả gấu cái mèo đều là bản gấu trúc. Khụ khụ, Lâm Tiểu Bạch đột nhiên sắc mặt cứng đờ. Mình giống như nghĩ đến một chút ghê gớm đồ vật. Cuống quýt lắc lắc đầu đem những này không hiểu thấu đồ vật vãi ra. Trong đầu đối hệ thống nói ra. Trước không thăng cấp, trở về rồi hãy nói. Sau đó tâm tình đột nhiên trở nên cấp tốt Lâm Tiểu Bạch. Ngao ngao kêu liền lại hướng phía kia hai đầu gấu xám xông tới. Loại này thời điểm, đương nhiên muốn đem hai bọn chúng đánh một trận ăn mừng một trận a. Cho Hùng huynh đệ, MMP, chấm ngoặc kép, cuối cùng Lâm Tiểu Bạch là từ gấu núi đại môn ra. Gấu núi chăn nuôi viên cùng Trần Mai Lưu Húc Đông cùng một chỗ. Nơm nớp lo sợ đem cửa mở ra. Liền sợ kia hai đầu gấu xám hoặc là Tiểu Bạch điên xông lại. Bất quá để bọn hắn tam quan hủy hết chính là kia hai đầu gấu xám thế mà căn bản không dám tới gần Tiểu Bạch. Môn này mở ra thời điểm Tiểu Bạch chạy qua bên này tới, kia hai đầu gấu xám trực tiếp liền bị dọa đến vọt đi một bên. Gấu núi chăn nuôi viên đột nhiên có chút đau lòng, nhìn về phía Tiểu Bạch ánh mắt đều có chút u oán. Lại nói, ta gấu núi gấu, cái gì thời điểm nhận qua cái này ủy khuất a? Gấu núi chăn nuôi viên cảm thấy cái này không có cách nào nhẫn. Thế nhưng là hắn nhìn xem Tiểu Bạch, đột nhiên lại yên lặng đem đầu quay lại. Vườn bách thú người đều biết, tiểu bạch gia hỏa này là không chọc nổi. Một hơi này, vẫn là kìm nén đi. Đáng thương ta hai đầu bảo bối gấu xám. Hai người các ngươi chịu khổ a. Ai, ta cái này xẻn phân quan vô năng, không bảo vệ được các ngươi. Các du khách răng rắc liền cho gấu núi chăn nuôi viên đập tốt mấy chương đặc tả. Kế hầu sơn chăn nuôi viên về sau, vị thứ 27 vì nhà mình động vật bị khi phụ mà thống khổ không chịu nổi. Nhưng lại không thể làm sao xẻn phân quan xuất hiện. Bất quá tại tấm hình này bị đến trên mạng về. Sao, nháy mắt liền bị đến đám dân mạng mãnh liệt trách cứ. Vị thứ hai bị khi phụ xẻng phân quan hẳn là hổ vườn a. Đầu chó, lâu chủ ngươi nói sai. Còn có khổng tước vườn bác gái. Tiểu bạch bắt nạt khổng tước vườn thời điểm. Gấu núi còn không biết đang ở đâu. Khụ khụ, ta cảm thấy cái này thời điểm ta được đứng ra nói một câu. Ngươi gấu núi làm sao lại dám xưng đệ nhị? Ta PX không phục. PX là ai? Ha ha ha, trên lầu nhất định là mới fan hâm mộ. PX nha, lão fan hâm mộ bên trong vẫn là có biết đến a. Biết đến điểm tán, liền xem như một đầu microblog bình luận, cũng có thể không hiểu thấu sung sướng. Tại tiểu bạch nơi này, các du khách kiểu gì cũng sẽ gặp được đủ loại kinh hỉ. Luôn có thể cười đến giống như là cái kẻ ngu đồng dạng. Đây cũng là rất nhiều người thích tiểu bạch nguyên nhân. Đáng yêu, thú vị, một ngày làm việc về sau, nhìn xem tiểu bạch bán manh, khôi hài, quấy rối video, lập tức liền có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Các du khách hiện tại rất vui vẻ, đám dân mạng hiện tại cũng rất vui vẻ. Bất quá Lâm Tiểu Bạch bây giờ lại có chút không sung sướng. Gia hỏa này bị Trần Mai cùng Lưu Húc Đông làm tiến động vật bệnh viện. Lâm Tiểu Bạch vì để cho tuồng vui này càng bước chân nhân điểm, cố ý để một đầu gấu xám tại mình trên cánh tay cắn một cái. Vết thương cũng không sâu, chỉ là hơi ra một điểm huyết mà thôi. Lấy Lâm Tiểu Bạch thân thể khôi phục độ, đại khái hai ngày liền có thể hoàn toàn khôi phục, một điểm vết tích cũng sẽ không lưu lại. Bất quá Lâm Tiểu Bạch biết mình thân thể năng lực khôi phục. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông lại không biết a. Hai người bọn họ nhìn xem Tiểu Bạch trên thân bị cắn phá vết thương, thật sự là hận đến nghiến răng, liền chênh lệch không có đem Lâm Tiểu Bạch nhấn trên mặt đất hung hăng đánh một trận. Cái này hung hài tử, không có chuyện nhảy gấu trên núi làm cái gì a? Liền xem như cố ý kiếm chuyện chơi, cũng đừng tìm lợi hại như vậy đối thủ a. Ngươi đi khi dễ sát vách hầu tử không được sao? Nghĩ được như vậy, Trần Mai đột nhiên có chút đỏ mặt. Không tốt ý tứ tiếp tục nghĩ, mình ý nghĩ có vấn đề a. Tại sao có thể dung túng Tiểu Bạch đi khi dễ sát vách hầu sơn hầu tử đâu? Dạng này không tốt, không muốn nhiều như vậy. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông bây giờ chuẩn bị cho Lâm Tiểu Bạch tổn thương trên miệng thuốc. Không trải qua thuốc, nhất định phải cạo lông. Tốt, Tiểu Bạch không cho phép ngươi loạn động a, chỉ là cho ngươi cạo cọng lông, sẽ không làm bị thương ngươi. Lưu Húc Đông xuất ra một thanh cái kéo. Muốn trước tiên đem Tiểu Bạch vết thương vị trí lông xén về sau mới có thể lại tiến hành cạo trừ. Lâm Tiểu Bạch vốn đang không xem ra gì. Bôi thuốc nha, lấy thuốc cao một vòng không được sao? Nhưng Lâm Tiểu Bạch là thật không nghĩ tới. Cái này thế mà còn muốn cạo lông. Lâm Tiểu Bạch lập tức liền nhức cả trứng. Giấy rụa lấy chuẩn bị trượt. Bất quá Trần Mai ngay tại nó bên cạnh nhìn xem. Một phát bắt được Lâm Tiểu Bạch cánh tay. Tiểu Bạch, đừng lộn xộn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn Trần Mai một mặt bộ dáng nghiêm túc. Lâm Tiểu Bạch lập tức liền lại có chút chột dạ. Nữ nhân này, quá phiền toái. Lâm Tiểu Bạch có chút sọ não đau. Sâu kín thở dài về sau, Lâm Tiểu Bạch từ bỏ chống lại. Vừa rồi tại gấu núi thời điểm, Lâm Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn đến Trần Mai mặt đều bị dọa đến tái nhợt. Rõ ràng là bởi vì lo lắng cho mình. Mình mới vừa rồi cùng kia hai đầu gấu xám đánh nhau. Khẳng định là đem Trần Mai dọa sợ. Hiện tại cũng là lo lắng cho mình. Không cho nàng cho mình bôi thuốc. Nàng khẳng định là sẽ không cam lòng. Lâm Tiểu Bạch thở dài một hơi. Được rồi, xem ở ngươi như thế lo lắng bản gấu trúc phân thượng. Bản gấu trúc liền cho ngươi Trần Mai nữ thiên đế một bộ mặt. Lâm Tiểu Bạch cảm thấy cho Trần Mai thêm một cái nữ thiên đế tên tuổi lộ ra bản gấu trúc cũng rất nghiêu bức dáng vẻ, bất quá cho mặt mũi này hậu quả chính là Lâm Tiểu Bạch nửa cái cánh tay chọc, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.